Chương 22, U Kỳ Tạc Dù Sì Dịu. Song đao lưu chạm thuật tranh sủn xỉ trong tay trái đoạn đao cùng đường vũ trong tay huyễn tưởng đụng vào nhau, phát ra một tiếng giòn minh. Vẫn chưa xong nha xoay tay phải lại, trên tay trọng lượng khá lớn, giỏi về công kích trường đao hướng về phía đường vũ bề ngoài quét tới. Xệ rồ miệng há ra, một đạo hồng sắc xệ rồ theo ở giữa nhất bắn ra, đồng thời thân thể lóe lên, trong nháy mắt rời đi tiêu xài trời cuồng xương phạm vi công kích. Hô tay trái nâng lên, năm ngón tay lên lập lòe năm loại màu sắc linh áp gợn sóng, theo linh áp không ngừng rót vào, năm ngón tay lên ngũ sắc linh áp QNZ càng ngày càng ngưng tụ. Ngũ hành xệ rồ năm ngón tay lên ngũ sắc linh áp đột nhiên bay khỏi đường vũ ngón tay, theo phương hướng khác nhau chạy về phía sùn xì, đồng thời khóa chặt lại sùn xì chỗ có khả năng tránh né con đường. Phược đạo chi thất thập tam đảo sơn tình trên người linh áp tuân ra, lại hai tay đều nà mở trà tờ trạm phách đao dưới tình huống. Sùn xì đã phóng xuất ra một cái phòng ngự phược đạo, một cái đổ ba góc chủ y hình phòng ngự trận trên không trung bị triệu hoán ra, đem sùn xì bảo hộ ở bên trong, chặn ngũ hành xệ rổ hết thể khả năng công kích con đường. A phóng xuất ra ngũ hành xệ rổ về sau, đường vũ tay trái trong lòng bàn tay lần nữa hiện ra nồng đậm linh áp gọn sóng, một cỗ nồng hậu dày đặc màu đo linh áp hình cầu xuất hiện tại đường vũ bàn tay trong lòng bàn tay, đội trưởng sùn xì phương hướng nhẹ nhàng đẩy. Vương hố lập tia chớp màu đo linh áp phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ lại sùn xỉ chỗ khu vực, nguyên bản dùng để phòng ngự đổ ba góc chú ý hình phòng ngự trận cũng bị không lưu tình chút nào phá hủy, hóa thành thuần túy nhất linh tử tiêu tán tại xã ổ sổ xì hệ ti, uy lực to lớn, liền chung quanh thời không cu nở dê tạo thành vạn mẹo. Vạ tố lộ tới cấp mẹ nọt vương sẽ rổ ánh sáng sởi giấy bên trong một phen đội bỏ bên trong, đương nhiệm hết thể đội trưởng cấp nhân vật toàn bộ đứng ở hai bên. Mà ngồi ở chủ vị chính là một cái nhìn như tuổi già sức yếu ông lão, thế nhưng một bên tám vị đội trưởng đều biết, cái này nhìn như người yếu ông lão, trong cơ thể ủng có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đông lão trong tay người quải trượng hướng sàn nhà giẫm một cái, phát ra một tiếng vang trầm. Căn cứ 12 phiên đội điều tra biểu hiện, chạy hồn đường phố thứ 78 hào tuất sâu vô cùng có khả năng xuất hiện ba cái vả tổ lộ tới cấp mẹ nó khác. Bởi vì đương nhiệm 12 phiên đội đội trưởng Hỉ Kỷ Phủn Kỷ Di Ô đi tới vương thuộc đặc vụ sẽ rổ phiên đội nhậm chức không thể được ra tình báo chuẩn xác, thế nhưng CNTHN sẽ không gây ra sai lầm lớn. Xây dày 3 phiên đội đội trưởng, 5 phiên đội đội trưởng, 7 phiên đội đội trưởng theo lão phu cùng nhau đi tới cứu viện Vân Trung. Đoàn trưởng theo lời của lão nhân âm hạ xuống, ba đạo nhân ảnh hướng về phía bước về phía trước một bước, đi ra. A liệt nha đấy. Thật đúng là nguy hiểm A bị vương sệ rổ ánh sáng phá chỗ xấu, tầng tầng trong sương khói, một bóng người chậm rãi theo trong sương khói đi tới. Thật sự là nguy hiểm, mà lại vừa mới trên tay hắn chạm phách đao sủn xỉ ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đường vũ trong tay huyễn tưởng, vừa mới chính mình vốn là có khả năng tranh né hoặc là phòng ngự, thế nhưng bị một cô mỗ tên lực lượng trói buộc lại, mới tạo thành hiện tại bộ này chật vật dạng, mà cố lực lượng kia nơi phát ra liền là đường vũ trong tay chạm phách đao. Thật là, liền y phục đều bị phá hư, trở về khẳng định sẽ bị giả mà mổ tổ lao đầu mắng sủn xì bất đắc dĩ nhìn xem trên người mình quần áo, nguyên bản thật tốt vũ dệt bị phá hủy một cái tay áo, liền ly hệ nở bên trong chết bá giả bộ cũng không ngoại lệ. Này này, U Kỳ Tạc, không thấy ta chật vật như vậy sao cũng bất quá tới giúp ta một thoáng. Sủn xì một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hảo hữu của mình. Lúc này U Kỳ Tạc chính cùng mạ vịt vợ mì lì ổng ngồi ở một bên nhìn xem chính mình cùng đường vũ chiến đấu. Khu khu, cái kia ta liền không khách khí. U Kỳ Tạc ho khan vài tiếng, vượt lên bên hông chạm phách đao, hướng về phía sủn xỉ bên kia đi đến. Đối với U Kỳ Tạc đột nhiên gia nhập, đường vũ cũng không có ý kiến gì, thực lực của hắn cũng không chỉ là biểu hiện tại chạm phách đao cùng linh áp phía trên, hắn còn có một cái át chủ bài, cái kia chính là nuốt chửng. Đường vũ không có ý kiến gì, mà vịt vợ mì lì ổng tự nhiên là không có bất kỳ dị nghị gì à, hết thể đều là dùng đường vũ cầm đầu. Toàn bộ lưu ba, hóa thành ta lá chán, toàn bộ ánh chớp, hóa thành ta lưới đao, song ngư ly bị rút ra chạm phách đao, một đao chia làm hai chi, biến thành cá cánh hình, chuôi đao tương liên, trên chuôi kiếm mang theo xiềng xích, trên xiềng xích có 5 tấm bảng hiệu. Thất lễ hai lòng bàn tay song ngư ly hơi hơi nắm chặt. Lẽ ra hắn là không muốn theo liền nhúng tay người khác chiến đấu, thế nhưng lần này khác biệt, đối mặt một cái có thể là vạ sát tổ lộ tới cấp bậc phá mặt mẹ nọt, hắn không thể không cẩn thận. Sao ô sổ xỉ hệ tỷ chỉ có hai cái bắt đầu hiểu sau thành đôi hai tổ chạm phách đao một trong. Thật đúng là vinh hạnh đâu, nhìn xem sủn xỉ cùng ủ kỳ tắc trong tay chạm phách đao. Năng lực mặc dù không có kính hoa thủy nguyệt biến thái như vậy, thế nhưng cu nở dê vẹn vẹn kém một chu tờ thủy độn thủy long đạn chi thuật hỏa độn hỏa long đạn chi thuật lôi độn lôi long đạn chi thuật thổ độn thổ long đạn chi thuật phong độn phong long đạn chi thuật ngũ hành độn thuật ngũ long đạn chi thuật đường vũ. Trong thân thể vũ hồn lặng yên phóng thích, từng cái hồn hoàn theo trong thân thể của hắn phóng xuất ra, đồng thời 27 màu đỏ tươi 10 vạn năm hồn hoàn lấp lóe, chung quanh từng tia năng lượng bị đường vũ hấp thu đi qua. Ta tới đi, năng lực của ta tương đối thích hợp. Vũ kỳ tặc tiến về phía trước một bước, đối mặt năm cái thuộc tính khác nhau hình rồng nhẫn thuật, hắn chỉ là đem trong tay trái song ngư ly nâng lên. Trong tưởng tượng nổ tung cũng chưa tư nở dê xuất hiện, phản mà quỷ dị tiến vào song ngư ly bên trong, đồng thời song ngư ly trên chuôi đao năm mảnh bảng hiệu một cái tiếp theo một cái lấp lóe, năm cái thuộc tính khác nhau hình rồng nhẫn thuật quỷ dị theo song ngư ly bên phải trên đao mặt xuất hiện, thẳng đến đường vũ. Đắc thủ ngay tại ủ kỳ tặc phóng xuất ra đường vũ công kích, còn không có phóng thích hoàn thành thời điểm, đường vũ đột nhiên xuất hiện tại ủ kỳ tặc một bên, trong tay nhẹ nhàng hướng ủ kỳ tặc vai vỗ một cái. Hoàn toàn phục chế thành công đánh lén có thế không đúng á, ảnh giả quỷ đường vũ vừa mới phục chế thành công, phía sau liền truyền đến sủn xỉ thanh âm, đồng thời sủn xỉ trong tay song đến hung hăng chém đi qua. Thế nhưng kỳ quái là hắn nhìn về phía mục tiêu cũng không phải là đường vũ, mà là đường vũ cái bóng. Ngươi thật giống như không có tư cách nói ta đi phục chế ủ kỳ tạc song ngư ly, đầu quay người lại, tay phải ngăn ở phía sau ủ kỳ tạc, tay trái hướng về phía sủn xỉ trên người vỗ tới. Phốc phá đạo chi 33 thương hỏa rơi, đường vũ tay trái trong lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt tại sủn xỉ trước ngực, hoàn thành phục chế về sau, đối sủn xỉ phát ra một cái phá đạo công kích. Nhưng cũng là bởi vì phục chế sủn xỉ chạm phách đao, đường vũ cũng bị sủn xỉ tiêu xài trời cuồng xương công kích đến. Bên hông xuất hiện hai đạo cự đại vết đao, thế nhưng vết thương lại quỷ dị không có chảy ra một chút máu tươi. Doanh bị đường vũ ký bên trong sủn xỉ cũng không dễ chịu, bị xệ rồ khoảng cách thả ra thương hỏa rơi đánh trúng, trong nháy mắt té bay ra ngoài. Huyễn tưởng phòng ngự đường vũ ngăn lấy ù kỳ tạc huyễn tưởng lấp lóe, không quay đầu lại, ánh sáng cảm thụ được phía sau cái kia mãnh liệt linh áp gợn sóng. Đường vũ tốt không do dự vận dụng huyễn tưởng năng lực, sau một khắc, một đạo màu hồng vách tường ngăn tại đường vũ phía sau. Phá đạo chi 63 lôi giống pháo hoanh 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.